Ta Man Hoang Bộ Lạc, chương 1772, gocchuyenaudio.com. Lời này vừa nói ra, tất cả Nam Hỏa vực hỏa tộc cùng biến sắc, hiển nhiên rất khiếp sợ, nhưng lập tức hiểu được ý đồ Hỏa Vân Nhi, đây là muốn hỏa tộc từ bỏ thế lực, điều này tương đương hỏa tộc giải tán thế lực hiện tại, là một cách tỏ thái độ với thiên đình, không tiếc vĩnh viễn trấn thủ Nam Hỏa vực mãi mãi, vì man hoang chỉnh sửa địa thế hỗn loạn nơi đó. Nam Hỏa vực có rất nhiều núi lửa, từ khi vô tộc thoát ly, Nam Hỏa vực trở nên bất ổn cực kỳ, núi lửa phun trào, tai họa không ngừng. Được, để ta đi xin chỉ thị. Nam Hỏa vực Hỏa Hoàng lập tức tế thiên cầu nguyện, xin chỉ thị thiên đế. Lúc này, thiên giới, bên trong thiên đế cung, Cổ Trần đang chỉnh sửa thiên đạo bỗng nhiên có phát giác, hắn mở hai mắt ra. Hỏa tộc giải tán, vĩnh trấn Nam Hỏa vực, Cổ Trần như có điều suy nghĩ, cười nhạt. Hắn nói khẽ, các ngươi ngược lại là thông minh, đã như thế thì cũng không làm khó hỏa tộc nữa, chấp nhận thỉnh cầu của các ngươi. Ông, vừa dứt lời thiên đế nói sao làm vậy, thiên đạo lập tức hạ xuống pháp chỉ cho phép hỏa tộc xin chỉ thị, thiên đế ân chuẩn thỉnh cầu của bọn hắn. Đồng ý, trên dưới hỏa tộc hưng phấn reo hò, nguyên một đám nhẹ nhàng thở ra, thiên đế ân chuẩn, vậy không còn vấn đề gì, bọn họ đã vượt qua nguy cơ lần này. Nếu không làm thế, thật sự có khả năng bị thiên đế tìm cơ hội xử lý, dù sao ai cũng không muốn trong lòng có một cái rằm, đúng không? Tinh hồng nữ hoàng, Phi Yên. Lúc này, bên trong thiên đế cung, Cổ Trần lại nhận được một thỉnh cầu nữa, là đến từ cốt tộc tinh hồng nữ hoàng, vị nữ hoàng này xin chỉ thị khiến hắn kinh ngạc. Nàng muốn dẫn dắt cốt tộc tiến vào minh thổ, trợ giúp minh đế quản lý minh phủ. Cổ Trần có chút hiểu được tinh hồng nữ hoàng này rất rõ, nàng thân là cốt tộc không thích hợp nhập thiên đình, ngược lại thích hợp tiến vào minh phủ hơn. Làm thế cốt tộc sẽ có nơi để sinh tồn, không bị thanh tẩy. Chuẩn, Cổ Trần suy tư một phen, trực tiếp đồng ý thỉnh cầu của tinh hồng nữ hoàng, để cho nàng mang theo cốt tộc tiến vào minh phủ, nhập chủ minh thổ, phối hợp minh đế trưởng quản khu vực minh phủ. Kỳ thật cũng coi như phân hóa quyền lực minh phủ đi, tuy Cổ Trần tin tưởng minh đế, nhưng làm cấp trên luôn có bản năng đề phòng. Long tộc thỉnh nguyện bình định tứ hải cho thiên đình, Cổ Trần sắc mặt quái dị nhìn thỉnh nguyện tiếp theo, hiển nhiên long tộc đã bị dọa sợ trước việc nhân tộc cùng thiên đình tiêu diệt dư nghiệt bách tộc. Hắn cười nhạt một tiếng, long tộc cũng coi như có một phần công lao, mà tổ long đã theo hỗn độn long xào đi thượng giới, không có một ai ra dáng thống lĩnh, không thành tài được. Vậy liền phân phong tứ hải, phân chia tứ hải long tộc thống ngự tứ hải thủy tộc, thế này trực thuộc dưới sự quản lý của thiên đình là vừa hợp. Cứ như vậy, long tộc bị chia làm bốn quần thể, tứ hải long tộc. Thiên đế, nhân tộc các ngươi đều chết không yên lành. Lúc này, tại Bắc Đại Hoang, Tây Linh Trạch, Trung Thiên vực, nguyên một đám thần tộc dư nghiệt bách tộc cường giả bị tiêu diệt lần lượt. Giờ khắc này, vô số cường giả đều phẫn nộ, không cam lòng phát lời nguyền rủa. Thú nhân bị tiêu diệt đại bộ phận, Bỉ Mông thì bị giết gần như tuyệt diệt, còn Thái Thản, bởi vì Thanh Đồng Thái Thản chỉ huy một bộ phận Thái Thản tộc nhân đầu nhân tộc nên được giữ lại, trở thành một chủng tộc cường đại của man hoang thời đại mới. gocchuyenaudio.com. Còn có một tộc trước giờ vốn không tranh quyền thế, lại rất ít xung đột với nhân tộc, lần này còn xuất thế trợ giúp nhân tộc phạt thiên, xem như có công. Hiển nhiên, Cổ Trần sẽ không mạt sát công thần, dù sao hắn là thiên đế, cần suy nghĩ cho tương lai nhân tộc. Thanh tẩy là chuyện chắc chắn, nhưng có một vài thế lực chủng tộc không thể thanh lý, thậm chí tương lai còn phải đẩy man hoang lên thời đại vạn tộc cộng vinh. Cổ Trần cần lực lượng, cần trưởng thành, càng cần lực lượng của vạn tộc giúp hắn đánh vào thượng giới, chứ chỉ dựa vào một mình nhân tộc là không cách nào làm được. Man hoang cần phát triển, cần phồn vinh, nhân tộc càng cần sự cạnh tranh mới có thể không ngừng trưởng thành, nếu không chỉ còn lại nhân tộc, vậy thật sự là xong đời. Chẳng qua, vấn đề mà Cổ Trần đang tự hỏi là chính mình đã thành thiên đế, phải chăng nên nhường lại chức vị nhân hoàng? Dù sao quản lý toàn bộ thiên địa vạn tộc không thể giữ mãi không buông vị trí nhân hoàng. Xem thử ai trong nhân tộc hồi phục nhanh nhất, Cổ Trần lẩm bẩm thầm nghĩ, nhường lại chức vị nhân hoàng cũng không có gì, nhưng cần chọn người cho đúng, vừa lúc mượn kết quả khôi phục nguyên khí của nhân tộc lần này, cách chương.